Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 893, chương 893, Tam Đại Long Cung Mưu Kế. Sử Cường, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Diệp Thần thế nhưng là chúng ta Đông Hải Long Cung con rể. Mà ở bên cạnh Quy Thừa Tướng nghe đến Sử Cường bọn họ thế mà cả đám đều không có chút nào đáp ứng. Thậm chí còn thật tốt chào phúng Diệp Thần thời điểm. Sắc mặt phẫn nộ, trong nháy mắt đứng ra. Chỉ vào Sử Cường bọn họ cũng là một trận nộ hống. Diệp Thần, thế nhưng là bọn họ Đông Hải Long Cung con rể. Thế mà không đem Diệp Thần để vào mắt. Chẳng phải là nói, cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Đáng giận nha những thứ này người. Từng cái còn thật cho là bọn họ rất lợi hại. Tại mấy trăm năm trước, bọn họ Đông Hải Long Cung vẫn là tứ đại Long Cung đứng đầu đâu. Nếu như không là phát sinh chuyện kia, bọn họ Đông Hải Long Cung căn bản sẽ không chán nản đến hiện tại cái này bộ dáng nha. Con rể, làm Sử Cường bọn họ nghe đến Quy Thừa Tướng lời nói thời điểm. Từng cái sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, hiển nhiên, bọn họ căn vốn không có tin tức gì. Mà bây giờ, Sử Ni Ni lại là đã có bạn lữ, đồng thời đã là có quan hệ loại kia. Điểm này, không khỏi quá mức thật không thể tin. Quá mức không thể tưởng tượng đi. Bất kể nói thế nào, trước mặt tên tiểu tử thúi này, chỉ bất quá là một cái nhân loại mà thôi. Mà một cái nhân loại, cư nhiên trở thành Đông Hải Long Cung phò mã ra. Cái này, chưa từng có sự tình nha. Đương nhiên, Sử Cường, Diệp Thần thế nhưng là chúng ta Đông Hải Long Cung phò mã ra. Bởi vậy, Diệp Thần có tư cách tham gia lần này Long Hồn Đăng tranh đoạt thi đấu. Các ngươi, không có bất kỳ cái gì quyền lợi có thể phủ quyết. Sử Cường nghe đến, sắc mặt thật sự nói một câu. Hiện tại, chỉ cần Diệp Thần có thể tham gia tứ đại Long Cung cử hành Long Hồn Đăng tranh đoạt thi đấu. Như vậy bọn họ Đông Hải Long Cung cũng liền có thể chậm rãi hồi phục đến cao điểm thời kỳ trạng thái. Đối với điểm này, Sử Cường không biết nhiều sao kích động. Hận không thể Long Hồn Đăng tranh đoạt thi đấu có thể hiện tại liền bắt đầu đâu. Cái này, chấm ngoặc kép, làm Sử Cường bọn họ nghe đến Sử Long lời nói thời điểm. Từng cái sửng sốt, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Có thể nói, bọn họ tổ huấn cũng là như thế. Tham gia Long Hồn Đăng tranh đoạt thi đấu, nhất định phải là bọn họ Đông Hải Long Cung trực hệ đệ tử. Mà bây giờ, Diệp Thần là Đông Hải Long Cung Sử Ni Ni bạn lữ. Thậm chí đã xác định quan hệ. Điểm này, theo đạo lý tới nói, cũng là Đông Hải Long Cung trực hệ đệ tử. Bởi vậy, lúc này Sử Long cũng không có nói sai. Diệp Thần, có thể tham gia Long Hồn Đăng tranh đoạt thi đấu. Tốt a, chúc ngươi may mắn, nhân loại tiểu tử, dám nhúng tay chúng ta tứ đại Long Cung sự tình. Nhìn đến, ngươi thật đúng là, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Sử Giang trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, mỉm cười, nhưng là trong thanh âm lại là ẩn chứa nồng đậm cảnh cáo. Đương nhiên, vận khí ta, luôn luôn đều là rất không tệ. Diệp Thần nghe đến, căn bản không có mảy may để ý. Gật gật đầu, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Những thứ này người, cho dù có chí tôn cảnh giới, giống như mình không cần có mảy may sợ hãi. Nếu như là mới vừa tới đến đáy biển thời điểm, chính mình thực lực bị suy yếu 6-7 thành. Chính mình khả năng còn cần kiêng kỵ một chút. Nhưng là, hiện tại chính mình tại đáy biển, đã hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Bởi vậy, có thể nói, chẳng sợ hãi. Bởi vì, tại cùng các loại cảnh giới bên trong, kiếm tiên có thể là lợi hại nhất. Đi thôi, Ni Ni, Diệp Thần, bên cạnh Sử Long nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Quay người rời đi, muốn uy hiếp Diệp Thần. Những thứ này người, không khỏi quá mức khôi hài, quá mức buồn cười đi. Có thể nói, Diệp Thần là ai? Là bọn họ có thể uy hiếp sao? Căn bản không phải, bọn họ cũng không có khả năng như thế nha. Ra ra, bên cạnh Long Ni Ni nghe đến, không có nhiều lời, quay người rời đi. Đáng giận, tên tiểu tử thúi này, lại dám nhúng tay chúng ta sự tình. Quả thực thì là muốn chết. Nhìn lấy rời đi Diệp Thần còn có Sử Ni Ni bọn họ thời điểm. Bên cạnh Sử Giang sắc mặt phân phó. Nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Một thằng nhãi loài người. Bọn họ căn bản sẽ không coi vào đâu nha. Mà bây giờ, lại là tới nhúng tay bọn họ tứ đại long cung sự tình. Quả thực thì là muốn chết. Yên tâm đi, một thằng nhãi loài người mà thôi. Bất quá chỉ là một giây đồng hồ sự tình. Muốn miểu sát hắn, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Không nghĩ tới, hiện tại Sử Long đã như thế hồ đồ sao. Lại muốn dựa vào một thằng nhãi loài người lật bàn. Đó căn bản chuyện không có khả năng. Một thằng nhãi loài người mà thôi. Có thể nhấc lên nhiều sóng to gió lớn. Đối với bọn hắn tới nói. Căn bản không có khả năng nha. Bất quá. Cũng là một con kiến hôi mà thôi. Căn bản chính là chẳng sợ hãi nha. Đúng. Một thằng nhãi loài người mà thôi. Căn bản không đủ lo lắng. Dạng này đến một người. Chỉ cần một chiêu là được rồi. Thế nhưng là. Ta chưa từng có nghe nói bọn họ Đông Hải Long Cung có cái gì nhân loại phò mã ra. Các ngươi nghe nói qua sao? Bên cạnh Sử Sối nghe đến. Đồng dạng gật gật đầu. Sắc mặt thật sự nói một câu. Một thằng nhãi loài người. Trong mắt bọn hắn. Đều là con kiến hôi. Không có bất kỳ cái gì đến tư cách lật bàn. Thế nhưng là. Vì cái gì vô duyên vô cớ. Đông Hải Long Cung thế mà đột nhiên toát ra tới một người loại phò mã ra. Điểm này, thì không thể không lo lắng nha. Điểm này, căn bản không cần phải để ý đến. Nhân loại, bất quá chỉ là vội vàng mấy trăm năm thời gian mà thôi. Có thể cùng chúng ta so. Chúng ta nội tình, cũng không phải bọn họ có thể so sánh nha. Chúng ta tích lũy, càng thêm không phải bọn họ có thể đánh đồng. Hiện tại. Ta đều có chút hoài nghi. Sử Long có phải hay không người già hồ đồ si ngốc. Thế mà để như thế một thằng nhãi loài người làm bọn hắn Đông Hải Long cung phò mã ra. Cũng không sợ làm trò hề cho thiên hạ. Sử Cường sắc mặt cười lạnh. Đồng dạng, nghi hoặc, dựa theo Sử Long dạng này một cái lão bất tử. Không có khả năng như thế hồ đồ nha. Thế nhưng là... Chính mình vừa mới căn bản không có nhìn đến Diệp Thần bất luận cái gì lồi ra đến một chút. Không thể không nghi hoặc, khẳng định là bệnh cấp tính loạn chạy chữa thôi. Bằng không, còn có thể giải thích thế nào? Rốt cuộc, bọn họ Đông Hải Long Cung chỉ cần 3 năm. 3 năm, khẳng định sụp đổ, lần này đến Long Hồn Đăng tranh đoạt thi đấu. Thế nhưng là bọn họ sau cùng cơ hội. Bằng không, 3 năm về sau. Căn vốn không có người nào loại. Sử Sối nhìn đến. Sắc mặt cười lạnh. Nếu như tất cả mọi người như thế kiêng kỵ nhân loại kia tiểu tử. Sợ hãi nhân loại kia tiểu tử lật bàn lời nói. Chúng ta có thể đầu tiên liên thủ diệt đi nhân loại kia tiểu tử. Tiếp xuống tới Long Hồn Đăng tranh đoạt thi đấu. Còn không phải chúng ta ba nhà. Sử Giang nhìn đến. Sắc mặt cười lạnh. Nói một câu. Đúng đúng đúng. Đây là một cái rất không tệ chủ ý. Đã như vậy, quyết định như vậy, trận đấu thời điểm, chúng ta các phương bất kể là ai gặp phải nhân loại kia tiểu tử. Trực tiếp diệt đi cũng là tán thành, đồng ý, ta cũng đồng ý, miễn cho đêm dài lắm mộng, coi như diệt không rơi. Cũng phải tận lực tiêu hao hắn lực lượng, chờ đợi người kế tiếp thu hoạch. Mà tại Diệp Thần không biết là, tại bọn họ rời đi thời điểm. Tam Đại Long Cung đã liên hợp lại. Duy nhất mục đích, đầu tiên đem Diệp Thần cho làm xuống đài. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.